Chương 16, Kikyo đạo quán, 3 đối với 3, 1. Cả dù hạ cùng mẹ trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc đã tới Kikyo thành phố. Kikyo thành phố địa tiêu là bờ hợp dụ tháp. Bất quá bởi vì cả dù hạ trước phải đi khiêu chiến Kikyo đạo quán nguyên nhân. Cả dù hạ liền mang theo mẹ tới trước thành phố bên kia, cũng chính là đạo quán sở tại. Đương nhiên ở đi khiêu chiến đạo quán phía trước, cả dù hạ còn là muốn tới trước trung tâm bộ kẹ mẩn cho bộ kẹ mẩn tới một lần kiểm tra toàn thân. Mặc dù nói cả dù hạ trình độ rất cao, thế nhưng có chút thương tổn có thể là thuộc về ám thương, nếu là không đúng lúc xử lý, vẫn sẽ có đại phiền toái. Hơn nữa đang khiêu chiến phía trước làm xong tất cả chuẩn bị là đúng đối thủ một loại tôn trọng, cũng là đối với mình một loại thái độ. Làm phiền ngươi, ta bộ kẹ mẩn liền nhờ ngươi, dỗ ỉ. Cả dù hạ đem vật cầm trong tay 6 cái bổ kỳ bản giao cho dỗ ỉ, còn như bản chúng nó thì là không có, dù sao trung tâm bổ kẹ mẩn cũng là không quá an toàn, nếu như chỉ là hì dậy gần loại điều này nói, đều sẽ lọt vào mơ ước. Nếu như bản loại này siêu thần thú, mặc dù không còn như sẽ bị trốn đi, thế nhưng chán ghét phiền toái cả dù hạ vẫn là cho rằng truyền tống về đi trị liệu tương đối thích hợp. Dĩ nhiên một dạng tình huống bên dưới cũng không cần. Hảo. Ngươi bổ kẹ mần liền giao cho ta. Dô ý mỉm cười hòa ái lấy tiếp nhận cả rủ hạ trong tay bổ kỳ bản. Mẹ ấy cũng từ miệng túi trung tướng chính mình con heo nhỏ bổ kỳ bản đem ra. Dô ý tỉ tỉ, ta con heo nhỏ cũng nhờ ngươi. Mẹ chính là nói ngọn, cho dù là dô ý đều rất cao hứng tiếp nhận mẹ bổ kỳ bản. Được rồi, đang chờ đợi thời điểm, chúng ta đi trước phụ cận nhà hàng ăn một ít đi sau đó trở về hẳn là còn kém không nhiều lắm. Cả dù hạ nhìn xuống thời gian, vừa lúc cảm thấy cái bụng có điểm đói bụng, giống như mẹ ấy đề nghị. Mẹ cái này kẻ tham ăn đối với ăn, không có nhở tờ sức chống cự. Lúc này gật đầu không ngừng, biểu thị đồng ý vì vậy hai người đang ở trung tâm bộ kẹ mẩn phụ cận tìm được rồi một nhà tốt phòng ăn chung, đơn giản gọi mấy món ăn, mà bắt đầu ăn. Thật đúng là đừng nói, tuy là bữa ăn này sảnh đồ ăn không có cả dù hạ ăn ngon, nhưng là vậy là thuộc về tương đối tốt cái loại này. Hơn nữa ăn quán cả dù hạ đồ ăn, ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị, mẹ ấy biểu thị hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi còn muốn đi khiêu chiến Kikyo đạo quán, cho nên rất nhanh hai người liền ăn xong rồi. Ly khai nhà hàng trở lại trung tâm bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ còn có mẹ tiểu muội muội, các ngươi bộ kẹ mẩn đã khôi phục được rồi, hy vọng cả dù hạ ngươi khiêu chiến Kikyo đạo quán có thể thuận lợi. Rồi ý đem 7 bộ kỳ bản đưa cho cả dù hạ bọn họ. Trong đó con heo nhỏ bổ kỳ bản, mẹ trực tiếp cầm trở về. Nhận được chúc lành cả dù hạ rất có lòng tin đem bổ kỳ bản đứng tại trên đai lưng. Còn khiêu chiến dùng 3 con bổ kẹ mẩn cả dù hạ đã sớm quyết định được rồi. Cả dù hạ mang theo mẹ ấy đi trước Kikyo đạo quán. Kikyo đạo quán ở Kikyo thành phố vẫn tương đối dễ tìm. Đó là một tòa rất cao đại lâu, hơn nữa mặt trên còn không có nóc nhà. Đại khái là bởi vì Kikyo đạo quán là phi hành đạo quán, để cho tiện trận đấu mà thiết kế đi cả dù hạ ca ca đạo quán ta y rất lợi hại phải không ta lần đầu tiên chứng kiến đạo quán ta y, thật sự xuất sáng. Mẹ khẩn trương hướng về phía bên cạnh cả dù hạ hỏi. Chỉ là để cả dù hạ im lặng là, mẹ ấy dĩ nhiên tại khẩn trương xin nhờ, khiêu chiến người là ta a ngươi khẩn trương cái gì, mẹ ấy. Cả dù hạ im lặng nhìn khẩn trương mẹ ấy. Bị cả dù hạ vừa nói như vậy, mẹ ấy lúc này mới phản ứng kịp, chính mình mù khẩn trương. Vì vậy vội vàng đuổi theo đã đi ra cả dù hạ. Bất quá nói lên Kikyo đạo quán, Kikyo đạo quán quán chủ là Phát Nơ, thiện trường sử dụng là chim hệ bổ kẹ mẩn cũng chính là hay là phi hành hệ. Hắn được xưng là hoa lệ phi hành bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện sư, Phát Nơ lấy lại khóc lại đẹp trai hình tượng nổi tiếng xa gần. Phát Nở là từ phụ thân của hắn bên kia nhận lấy Kikyo đạo quán, bất quá so với phụ thân của hắn, liền so ra kém cỏi. Có người nói phụ thân hắn phi thường khốc cũng hơi đẹp trai. Có thể chính là bởi vì như vậy, Phát Nở mới có lập chí muốn trở thành vĩ đại nhất phi hành hệ bổ kẻ mẩn đại sư. Xin hỏi có cái gì sự tình sao cả dù hạ cùng mẹ ấy vừa đi vào Kikyo đạo quán, thì có một người đến đây hỏi. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ. Ta là tới khiêu chiến Kikyo đạo quán, thu được phi dược huy chương. Cả dù hạ đem chính mình mục đích nói tinh tường. Cái kia ngăn lại người, vừa nghe là tới khiêu chiến đạo quán, lập tức nói ấy này nói, thật xin lỗi, ta đây liền thông báo phạt nở quán chủ. Mời hai vị chờ một chút. Cả dù hạ đối với đợi ngược lại là không có ý kiến gì, miễn là không phải đạo quán giáo huấn luyện ra không ở là tốt rồi. Còn có việc ly khai, cả dù hạ cũng là có thể hiểu, dù sao đạo quán giáo huấn luyện ra cũng là người, không có khả năng một mực đạo quán bên trong chờ đấy người khiêu chiến, vậy còn không khiến người ta bức điên. Rất nhanh, ở cả dù hạ cùng mẹ ấy chờ đợi, một người mặc quần áo màu xanh lam, lam sắc quần vẫn là tóc màu lam thiếu niên, đi đến. Cả dù hạ liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là đạo quán giáo huấn luyện gia Phạt Nở. Bất quá cái này ăn mặc toàn thân lam, ngươi là có bao nhiêu hướng tới bầu trời a? Cả dù hạ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, dĩ nhiên lời này là không thể nói ra được. Xin chào, ngươi chính là người khiêu chiến cả dù hạ đi, ta là kỳ kỳ ô đạo quán giáo huấn luyện gia Phạt Nở. Ta biết ngươi là thượng giới Thạch Anh đại hội quan quân, cho nên ta nhất định sẽ dùng ta mạnh nhất bộ kệ mẩn tới cùng ngươi đối chiến. Hy vọng ngươi không muốn xả nước. Phạt Nở thứ nhất là rất nhiệt tình cùng cả rủ hạ chào hỏi. Người có thực lực chính là tương đối được người tôn trọng, giống như Ars cái loại này, Phạt Nở chỉ biết nói hắn sẽ không nhường, mà không phải để Ars không muốn xả nước, mà đối mặt cả rủ hạ, chính là ngược lại kết quả, mặc dù coi như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế đây chính là Phạt Nở đối với cả rủ hạ thực lực khẳng định, cũng là tôn trọng cường giả một loại thái độ. Như ngươi mong muốn, cũng mời toàn lực lấy trả. Cái này không phải cả dù hạ tương đối kiêu ngạo, mà là cả dù hạ đúng là có thực lực như vậy, cho nên Phạt Nở cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thanh Đô dù sao láng giềng gần Quan Đông, đối với cả dù hạ tin tức, bọn họ những quán chủ này đều vẫn là hiểu khá rõ, huống chi cổ gạn thành phố quán chủ ạ cạn vẫn cùng cả dù hạ có quan hệ mập mờ. Phạt Nở mang theo cả dù hạ cùng mẹ ấy đi tới kỳ kỳ ô đạo quán chiến đấu trường trên mặt đất, cũng chính là kỳ kỳ ô đạo quán tầng cao nhất. Chúng ta kỳ kỳ ô đạo quán chiến đấu trường hơn là toàn bộ bầu trời, cho nên cả dù hạ phóng ngựa đến đây đi để cho ta biết một chút về, ngươi cái này mạnh nhất trong lịch sử đại hội vô địch thực lực đi chỉ là đại hội quán quân nha. Phạt Nở đứng ở đối diện chiến đấu trường, nhiệt tình tăng cao hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Phạt Nở đạo quán bên trong một gã học tập giáo huấn luyện ra bắt đầu lấy tư cách tài phán, hiện tại bắt đầu. Lấy kỳ kỳ ô đạo quán giáo huấn luyện ra Phạt Nở, cùng đến từ chân tân chấn giáo huấn luyện ra cả dù hạ, triển khai lấy huy chương làm tiền đặt cuộc trận đấu, có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba cái, song phương tuyển thủ chuẩn bị xong chưa. Cả dù hạ lòng tin 10 phần hướng về phía Phạt Nở nói, chuẩn bị xong, ta sẽ đạt được ngươi phi dự huy chương. Phạt Nở đương nhiên sẽ không đơn giản nhận thua, lúc này hướng về phía cả dù hạ nói ra, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy mượn đến phi dự huy chương. Chuyện liên quan đến kỷ kỷ ô đạo quán giáo huấn luyện ra danh dự, ta sẽ nhường ngươi thấy được chim hệ bổ kẻ mẩn chân chính là chỗ lợi hại. Phạt Nở lấy ra hắn người thứ nhất bổ kỳ bản, hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng nói, thế nhân đều nói vi lượng điện giật liền có thể khiến cho phi hành hệ bổ kẻ mẩn gậy cánh loại này đúng không đi hệ bổ kẻ mẩn vũ nhục, ta quyết không cho phép hoa lệ bay lượn phía chân trời, phi hành hệ bổ kẻ mẩn thực lực chân chính. Để ta làm hướng ngươi bày ra ra đi sở cặt mọ gì. Không nghĩ tới Phạt Nở con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là sở cặt mọ gì, mà không phải nguyên tắc chính giữa thầm thì, bất quá rất nhanh cả dù hạ cũng đã biết nguyên nhân. Cả dù hạ thực lực căn bản không phải Ars có thể so, dùng lẩm bẩm nói căn bản là bằng tặng không huy chương. Mà sở cặt mọ gì mới là kỳ kỳ ô đạo quán Phạt Nở chân chính là chủ lực, đặc biệt sở cặt mọ gì càng là Phạt Nở một tay huấn luyện ra. Cùng những hắn đó phụ thân lưu lại bổ kẹ mẩn không giống với, mà con thứ nhất chính là sở cắt mọ gì, cũng đủ có thể thấy Phạt Nở đối với cái này đánh một trận chăm chú. Cả dù hạ chăm chú nhìn đối diện sở cắt mọ gì, hướng về phía Phạt Nở nói, ngươi con này sở cắt mọ gì bồi dưỡng tốt ta toàn thân kim loại sáng bóng đó có thể thấy được ngươi cực kỳ quan tâm nó. Hơn nữa thực lực cũng có tinh anh trung cấp, là chính mình bổ kẹ mẩn đi không sai. Con này sở cặt mỏ gì là ta lợi hại nhất bộ kẻ mẩn, tuy là ta thích nhất là vịt gỉ họ, thế nhưng sở cặt mỏ gì cũng là ta sớm nhất cũng là lợi hại nhất bộ kẻ mẩn. Phạt Nở lúc này thừa nhận nói. Đã như vậy trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi, đi thôi tín sở. Đây là cả rủ hạ lần đầu tiên chính thức trường hợp sử dụng tín sở. Nguyên bản nghe được cả rủ hạ sử dụng là tín sở, còn có chút thất vọng Phạt Nở. Ở gặp được dáng dấp kia uy phong như vậy tín sở, cũng là thất kinh, mà kỳ kỳ ô đạo quán những người khác cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn tín sở. tuy là tỉnh sở không phải cực kỳ thông thường, nhưng là vậy không phải khiến người ta cũng không nhận ra. Thế nhưng trước mắt con này dài giống như là bọ cánh cứng sắc cùng cánh tỉnh sở, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Cả dù hạ biết không dùng bao lâu liên minh bên kia thì sẽ biết tự có một con như vậy tỉnh sở. Bất quá bây giờ cả dù hạ căn bản không sợ liên minh, tin tưởng liên minh cũng sẽ không vì như thế một con tỉnh sở cùng mình vạch mặt. Tuy là con này tỉnh sở tuyệt không giống nhau, thế nhưng chim vĩnh viễn là côn trùng thiên địch. Lên đi sở cắt mỏ gì khiến nó biết một chút về sự lợi hại của ngươi đi sử dụng mổ. Sở cắt mỏ gì hướng về tỉnh sở lao xuống, lợi dụng chính mình tiêm truy, không ngừng hướng về phía tỉnh sở sử dụng mổ. Tỉnh sở xoay người, dùng phía sau sát ngăn trở. Cả dù hạ lúc này hô. Tỉnh sở đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, trực tiếp nhanh chóng xoay người, lợi dụng phía sau mình sát ưu thế, đến ngăn trở sở cắt mỏ gì mổ. Cái kia mổ đánh vào phía sau sắc bên trên, chỉ là khanh khanh vài tiếng vang, thế nhưng đối với tỉnh sở cũng là một điểm sự tình cũng không có. Phòng thủ châu vãi lều phạt nở cao mày nói, cho tới nay phạt nở đều bởi vì sở cắt mỏ gì phòng ngự mà để cho người ta buồn bực, thế nhưng lúc này đây lại đụng phải cả rủ hạ tỉnh sở để cho mình phiền muộn, bất quá rất nhanh phạt nở đã đem tất cả bất lương tâm tình vứt bỏ rơi, chuyên tâm trên chiến đấu. Lên đi sở cắt mỏ gì sử dụng tiêm truy chui. Phát nở hướng về phía công kích thất lợi sở cắt mỏ gì hô, cái kia sở cắt mỏ gì nhìn thấy không có bất kỳ hiệu quả, cũng quả nhiên bỏ qua tiếp tục tiến công, đang nghe phát nở lời nói về sau, trực tiếp tốc độ cao xoay tròn tiêm truy, giống như một mũi khoan giống nhau hung hăng hướng về tỉnh sở công kích. Tỉnh sở, sử dụng kẹp lấy. Cả dù hạ nắm đúng thời cơ, hướng về phía tỉnh sở hô. Cái kia tỉnh sở cũng cực kỳ hảo nắm chặt cơ hội, côn trùng nhãn lực là rất hảo. Tỉnh sở cũng không ngoại lệ, rất thoải mái đã đem cao tốc xoay tròn sở cắt mỏ gì tiêm chủy chui cho dùng trên đầu hai cái đại sừng cho kẹp lấy. Cho ta hung hăng hất ra. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía tỉnh sở kêu. Tỉnh sở lúc này hai chân lực mạnh đập đất, để cho mình càng hảo thi lực, dùng lực lượng của toàn thân đem sở cắt mỏ gì dơ lên, sau đó hướng về trên mặt đất hung hăng hất ra, sở cắt mỏ gì nhất thời bị tỉnh sở bạo lực bỏ rơi bay ra ngoài. Cảm tạ LGC5201 cùng mỗi chỉ thêm vi tín khen thưởng, còn có mỗi chỉ thêm vi tín 850 đoá ạ giả cả, nhiều như vậy ạ giả cả đều muốn đem tiểu thất hù dọa, dĩ nhiên cũng cảm tạ hết thể đặt các độc giả, là của các ngươi chống đỡ để tiểu thất không ngừng sáng tác xuống phía dưới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.